Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, nhường ngốc nghếch bay một hồi. Hồ Tổng ta vỗ tới, là cháu trai này hại ngươi, cố ý đem ngốc nghếch hướng về ngươi dưới chân đá. Có ảnh có chân tướng. Cao Kiện nói xong, càng làm đồng thời mới mẻ ngốc nghếch tiện tay vứt tại Lý Chính chân dưới. Lý Chính, ngoặc kép, Hồ Uy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lý Chính tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Hồ Uy tâm tình tiêu cực cộng 666. Vừa ngã rất tàn nhẫn, hai người trên đất hoãn đến nửa ngày, sau đó mới gian nan cõng lấy Quang bò lên. Sau khi thức dậy hai người còn phải tiếp tục lại đây làm Cao Kiện. Kết quả mới vừa bước ra một bước, Lý Chính lần thứ hai giẫm trúng rồi ngốc nghếch, hoàn thành cùng vừa một màn giống như đã từng quen biết thần thao tác. Đùng đùng hai tiếng, hai người lần thứ hai lần lượt ngã trên mặt đất. Hồ Uy có chút mộng bức, hắn càng làm ngốc nghếch cho đá đến rồi. Đến từ Hồ Uy tâm tình tiêu cực cộng 666. Không phải Hồ Tổng ta nói ta không phải cố ý ngươi tin sao? Lý Chính sọ não đau không biết có phải là ngã. Hắn cảm giác mình ở vừa lùi về sau trước là xem qua ngốc nghếch vị trí. Minh là né tránh. Không ngờ rằng cái kia ngốc nghếch dĩ nhiên rất thần kỳ xuất hiện lần nữa ở chính mình dưới chân. Là ta uống quá nhiều rồi. Vẫn là ngốc nghếch sẽ động. Nếu như là ta uống quá nhiều rồi, vậy tại sao ngốc nghếch mỗi lần từ chính mình dưới chân bay sau khi đi ra ngoài đều có thể rất tinh chuẩn đứng ở Hồ Tổng điểm dừng chân trên? Này không khoa học. Đến từ Lý Chính tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta tin ngươi cái quỷ. Hồ Uy tuy rằng cũng uống nhiều rồi, nhưng dựa vào thành công thương nhân nhạy cảm trực giác, hắn rốt cục ý thức được chính mình e sợ gặp phải ngoan nhân. Cái điện thoại di động này tự mang xa quang nam nhân tuyệt, không chỉ là phổ thông ăn dưa chuột quần. Chúng đơn giản như vậy, hắn ăn qua ngốc nghếch sẽ tự động nhắm vào. Quên đi, ngày hôm nay trạng thái không rất thích hợp, nấc cục tương đương. Động thủ, nhân ra mở cái đèn flash cũng không phải nấc cục tương đương. Không phải đại sự gì, hai ta về nhà quên đi. Hồ Uy làm bộ chính mình không phát hiện đối phương là cao thủ. Rất có khí độ nói muốn buông tha Cao Kiện. Hồ Tổng cái kia cái nào được đó. Lý Chính cuống lên. Chính mình liên tục phát ra hai khối ngốc nghếch đều cho Hồ Tổng sạn ngã. Khoảng thời gian này đúng là mình biểu hiện trung tâm thời điểm. Nhất định phải làm hắn a. Ngươi một ngày uống chút rượu liền rất sao biết hiếu thắng đấu tàn nhẫn. Được rồi, ta nói chuyện này thì thôi. Hồ Uy mau mau trở về tách một tách. Hồ cũng không thể đủ. Hồ Uy tức thật đấy. Này sợ không phải uống rượu giả uống choáng váng. Nếu không chính là ngã sau gáy ngã choang váng. Không cảm thấy đánh không lại nhân ra sao? Còn trang cái gì bê? Hồ Uy cân nhắc muốn không liền để Lý Chính lưu lại làm một mình chính mình đi trước quên đi. Sau đó hắn như thế vừa đứng lên, kết quả lại dẫm đến đồng thời ngốc nghếch. Đồng, nằm thảo. Hồ Tổng, lúc này không phải ta a. Lúc này chỉ định không phải ta. Ta không nhúc nhích đây. Lý Chính làm ra nhấc tay đầu hàng hình. Hồ Uy, ngoặc kép, ngươi cái thiếu thông minh tử. Lão tử trước đây thực sự là nhìn lầm ngươi. Đến từ Hồ Uy tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện tiếp tục ăn dưa chuột. Hắn làm sao có khả năng không thấy được Hồ Uy ở cái bọc kia không tâm nhãn tử muốn lừa dối quả ải. Đây, cái kia cái nào hành? Không thể. Vị bằng hữu này, ngươi xem chuyện ngày hôm nay có thể hay không liền như thế quên đi. Cho cái mặt mũi, Hồ Uy vừa nhìn không dọa dẫm Cao Kiện, chỉ được đổi thành xin tha. Hắn hiện tại này xem như là một loại đúng mực xin tha phương thức. Hồ Tổng ngươi, câm miệng. Hồ Uy một tiếng gào đánh gãy Lý Chính. hàng này lại bi bi một hồi. Hai người bọn họ liền không nhất định lúc nào có thể lên. Người đến chỉ định là cái người tu tiên. Người tu tiên ở tinh thành cũng không đến nỗi một lời không hợp liền giết người. Nhưng liền mấy khối ngốc nghếch, cũng không phải bọn họ người bình thường có thể đối kháng. Tình huống như thế coi như cho hắn bẩm báo cục cảnh sát. Đỉnh nhiều người ta bồi ít tiền, có thể phía bên mình còn có cái dâm loạn tội đây. Vì lẽ đó nhân gia vẫn tính thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mặt mũi có thể cho, nhưng biết mình sai ở đâu sao? Cao Kiện đem mặt trời nhỏ hạ thấp một chút độ sáng. Lần này rốt cục không như vậy chói mắt. Biết, không thể say rượu mất lý trí. Hồ Uy lưu loát trả lời. Còn gì nữa không? Còn có. Hồ Uy suy nghĩ một chút. Chính mình còn làm những khác. Còn có chính là bất luận lúc nào. Cũng không thể lơ là ăn dưa chuột quần chúng sức mạnh. Hiểu không? Hồ Uy, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đến từ Hồ Uy tâm tình tiêu cực cộng 666. Đã hiểu liền cút đi. Tốt, Hồ Uy vỗ một còn ở câm miệng Lý Chính. Hai người đứng dậy muốn đi. Kết quả vừa mới đứng dậy, lại là đùng đùng hai tiếng ngã xuống đất. Hồ Uy, Lý Chính, vị đại ca này, ngươi không phải nhường chúng ta đi sao? Hồ Uy tức thật đấy. Cũng làm cho đi rồi còn chỉnh ngốc nghếch. Ta nói chính là Lan. Các người sợ là đối với Lan chữ có cái gì hiểu lầm chứ? Hồ Uy, ngoặc kép, Lý Chính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hồ Uy tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lý Chính tâm tình tiêu cực cộng 666. Nếu không lại chơi sẽ. Cao Kiện cười nói, không. Vậy thì Lan, Hồ Uy cũng là cái tự thể nghiệm người. Nói cút thì cút, hướng về trên đất một chuyến liền bắt đầu lấy êm dịu tư thế hướng giải cây xanh biên giới di động. Không chút nào dây dưa dài dòng, muốn không liền nói người như thế đáng đời làm lão bản đây. Đặc biệt thức thời vụ, Lý Chính xem lão bản đều Lan, chính mình cũng không cái gì có thể nói. Cũng theo Lan, không nhiều một hồi. Hai người liền cút khỏi Cao Kiện tầm nhìn. Cao Kiện gật gù, dùng lực lượng tinh thần thao túng ngốc nghếch bay vào thùng rác. Thanh lý xong xuôi, này, còn sống không? Cao Kiện đi tới Nam Hinh trước mặt, dùng chân nhẹ nhàng đá nàng hai lần. Như thế một chút thời gian, Nam Hinh nằm trên đất thật giống ngủ. Ô, Nam Hinh bị đá hai chân sau dần chuyển tỉnh. Sau đó liền nhìn thấy trước mắt cái này giống như đã từng quen biết nam nhân. Về nhà, Cao Kiện lại nói, Nam Hinh nhẹ nhàng vỗ mấy lần con mắt. Cao Kiện cho rằng nàng muốn lên đây. Kết quả Nam Hinh hãy cùng sáng sớm mở mắt xem đồng hồ báo thức còn có 10 phút mới đến rời giường. Thời gian trạng thái như thế, nháy mấy cái mắt sau khi lại nhắm lại. Cao Kiện, ngoặc kép, đây là uống bao nhiêu? Còn xuyên thành như vậy, đi làm gì? Quên đi, vẫn là giúp nàng một chút đi. Dù sao mình thiện lương. Cao Kiện một tay đem Nam Hinh hướng về trên bả vai một kháng. Bước nhanh vào thang máy, dọc theo đường đi tầng 6. Đến cửa nhà, Cao Kiện mới đem Nam Hinh thả xuống. Vậy mà lúc này Nam Hinh đã cùng trước có rất khác nhiều. Đừng nói như trước như vậy, hai tay mạnh mẽ che ngực. Hiện tại liền ngay cả đứng thẳng cũng thành vấn đề. Cao Kiện thả xuống Nam Hinh trong nháy mắt. Nam Hinh liền thân thể mềm nhũn, cả người như không có xương như thế hướng Cao Kiện nhích lại gần. Ai không ngươi lừa người a? Cao Kiện mau mau lướt ngang một bước, nhưng hắn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cũng chưa hề hoàn toàn né tránh. Mà là duỗi ra một cái ngón trỏ điểm ở Nam Hinh trên trán. Giúp nàng chống đỡ lại thân thể, liền, Nam Hinh liền xuất hiện 60 độ giác nghiêng đứng thẳng thần kỳ tư thế. Cái tư thế này trên lý thuyết là không cái gì, nhiều lắm có thể từ trình độ nhất định thử thách một người vũ đạo bản lĩnh. Nhưng mà tình huống bây giờ có chút đặc thù, Nam Hinh quần áo cổ áo thực sự là mở quá lớn. Cho tới nàng như thế nghiêng đứng thẳng, trước ngực phong quang cơ bản chính là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.